Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533. Làm gì chắc đó, dù là có một đám đại tiểu yêu tinh ôn hương dây dưa, Simon vẫn là thật sớm rời đi Southampton, chạy tới Manhattan bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay chú ý chuyện thứ nhất cũng là tối hôm qua Thiên Long Bát Bộ phát sóng số liệu. DSO theo chính thức online bắt đầu. Liền có đêm khuya 11 điểm đến ngày kế tiếp rạng sáng 1 giờ chuông một cái đêm khuya rạp hát. Thời gian là mỗi tuần ngày đến tuần kế 4. Một tuần 5 ngày. Chủ yếu phát ra hải ngoại đưa vào không phải tiếng Anh phim truyền hình. Ngay sau đó nhà này thu phí có tuyến đài phát sóng gần 1 năm thời gian. Liên tục đẩy ra nhiều cái phim tập. Thu thị suất cao có thấp có. Tối cao thu thị nhân số đã từng vượt qua 1,1 triệu. Thấp nhất chỉ có hơn 200 ngàn. Nếu như muốn nói một cái số bình quân giá trị, đại khái tại 500 ngàn hai bên. DSO hết hạn năm nay cuối tháng 8 bản thổ đặt mua người sử dụng tổng số đã đạt tới 9.300 ngàn. Bình quân 500 ngàn thu thị người xem. Dựa theo thời gian đến xem, thực đã tương đương có thể nhìn. Thuận tiện nhắc lên. Thu phí có tuyến đài thu thị thống kê cùng công cộng mạng truyền hình khác biệt. Chỉ nhìn thu thị nhân số, rốt cuộc mỗi một cái người sử dụng đều là dùng tiền. Bất quá, DSO vận doanh đoàn đội cũng không tính quá thỏa mãn. Ngay tại kế hoạch đêm khuya rạp hát chỉ ít tái thôi hậu nửa giờ. Ở giữa thêm một cái đêm khuya talk show tiết mục. Talk show tại đêm khuya thời gian vẫn có chút được hoan nghênh. Mà lại, DSO talk show. Rõ ràng, so sánh các đại công cộng có tuyến đài. Đến thời điểm, tiêu chuẩn còn có thể chơi lớn một số. Simon đối với cái này cũng không có phản đối. Vấn đề là, xuất sắc talk show người chủ trì. Thực cũng không dễ dàng như vậy tìm. Bằng không, mấy cái đại công chung mạng truyền hình. Vài chục năm nay cũng sẽ không chỉ có mấy cái như vậy đêm khuya talk show người chủ trì. Chỉ có thể chậm rãi chọn lựa. Lại nói hồi vừa mới phát sóng Thiên Long Bát Bộ, Simon đến phía trên tây khu 66 đường phố Daenerys đông bờ biển tổng bộ. Phim tập tối hôm qua phát sóng số liệu thì đưa đến trong tay hắn. Phát sóng 2 tập, bình quân thu thị nhân số vì 960 ngàn. Tối cao thu thị nhân số vọt tới 1.170 ngàn. Tương đương sáng chói. So sánh một chút liền có thể thấy khó được. Tỷ như Thiên Long Bát Bộ phát sóng trước đó một bộ phim. Đến từ Ba Tây, Bồ Đào Nha ngữ, tên là Mũi Đao Chi Múa. Giảng thuật một cái vừa chính vừa tà hiện đại du hiệp xuyên thẳng qua tại đại đô thị các loại người. Trong đám đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu bảo trì chính nghĩa cố sự. Ba Tây phim truyền hình có một cái đặc điểm, cũng là đều cực kỳ dài. Lúc trước mua sắm lúc, Simon nhìn đến Mũi Đao Chi Múa 53 tập hợp số tập. Cũng có chút ngoài ý muốn. Hỏi qua về sau biết được. Cái này coi như ngắn. Hắn rất nhiều Ba Tây phim truyền hình. Động một tí 1-200 tập hợp. Mà lại cũng không phải Bắc Mỹ bên này như là Friend loại hình hiện tượng cấp trưởng thọ phim. Tập mới đập dài như vậy. Khắp nơi thời gian 2-3 năm. Liền có thể đập tới loại trình độ này. Tóm lại. Bởi vì Mũi Đao Chi Múa hơn nửa năm tại Ba Tây thu thị xuất phi thường xuất sắc. Mà lại, số tập cũng không tính quá nhiều. Bên này mới lựa chọn mua. Rốt cuộc tiện nghi. Sau đó, hoàn chỉnh 53 tập hợp. Bộ này Ba Tây phim truyền hình bình quân thu thị nhân số vì 670 ngàn. Tối cao thu thị số liệu vì 1,05 triệu. Trội hơn cùng đi qua một năm bình quân trình độ. Nhưng cũng chỉ là thoáng vượt qua trình độ tuyến. Rốt cuộc DSO người sử dụng người số một mực đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngay sau đó đã tiếp gần 10 triệu. Nếu như Mũi Đao Chi Múa thu thị thấp hơn 500 ngàn. Khả năng truyền bá không hết liền muốn dừng hết. Lại nhìn Thiên Long Bát Bộ. Phát sóng thì có thể đột phá tối cao 1 triệu thu thị nhân số. Không thể nghi ngờ là một cái vô cùng sáng chói bắt đầu. Đương nhiên. Cái này thực cũng không phải là vô duyên vô cớ. Đem so với trước Mũi Đao Chi Múa. Simon đối Thiên Long Bát Bộ yêu chuộng. DSO trên dưới khẳng định mọi người đều biết. Bởi vậy cũng cho tương đương coi trọng. chỉ nói tiền kỳ tuyên truyền. DSO cùng YouTube đồng thời thả ra quan phương đoạn phim trailer phía trên. Trừ phim chính ống kính, còn có Lý An, Trương Quốc Sư, Jackie Chan, Jet Li, Roland Emmerich, Quentin Tarantino, Sylvester Stallone chờ một chút Hollywood quen thuộc người Hoa gương mặt cùng bản thổ đại gia. Khuynh tình, không chỉ có như thế. YouTube trên bình đài, trong khoảng thời gian này DSO quan phương còn online nhiều khoản cùng cái này bộ phim có quan hệ. Đặc sắc đoạn ngắn video chỉnh lý hoặc là vì thuận tiện phía Tây người xem lý giải mà đối toàn bộ cố. Sự tiến hành báo trước thức bình luận, trung điểm đánh tối cao nhất khoản video, tổng điểm vote đã vượt qua 12 triệu. Tóm lại, những thứ này đãi ngộ, có thể đều không phải là thiên long bát bộ trước đó mũi đao chi múa có thể được hưởng. Lại nhìn phim tập ngày đầu phát sóng thành tích, cũng là chẳng có gì lạ. Bởi vậy, quan trọng vẫn là đến tiếp sau xu thế. Dù là không nói một đường đi cao, chỉ cần có thể ổn định tại ngay sau đó 1 triệu cấp bậc bình quân thu thị thành tích phía trên. Thiên long bát bộ đều có thể trở thành DSO đêm khuya rạp hát phát sóng đến nay thành tích tốt nhất một bộ hải ngoại phim truyền hình. Ngược lại, nếu như phát sóng thành tích chói sáng, sau đó lại một đường đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu, vậy khẳng định cũng có chút không dễ nhìn. Nói tóm lại, Simon chia đôi truyền bá thành tích rất hài lòng, nhưng cũng đồng dạng minh bạch, vẫn là muốn nhìn đến tiếp sau. Cùng một ngày, một chuyện khác, cũng là triệt để quyết định đối Hasbro thu mua. Buổi chiều thời điểm, Simon tự thân tham dự một lần cùng Hasbro cao tầng gặp mặt. Còn tại đông bờ biển bên này mang hài tử Nancy Breer bởi vì đã từng cùng Hasbro quan hệ. Lại thêm tiểu gia hòa đã tới gần trăng tròn, nàng cũng dần dần dự định bắt đầu lại từ đầu công tác. Đúng lúc đây cũng là người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành quyền hạn bên trong sự vụ. Hôm nay đi ra chỗ ngồi lần này hội nghị, song phương thực đã thỏa đàm bảng giá. Simon đối với cái này thoáng làm một chút nhượng bộ, so sánh lúc đầu thiết lập 5 tỷ đô la Mỹ hạn mức cao nhất. Cuối cùng giá cả cuối cùng vì 5.150 triệu đô la Mỹ. Thêm ra 150 triệu. Đồng dạng, làm một loại nào đó thỏa hiệp. Hasbro phương diện tiếp nhận bên này đưa ra tiền mặt thêm cổ quyền thanh toán phương án. Bên trong cổ phiếu số lượng chiếm cứ 70%. Tiền mặt chỉ có thể cầm 30%. Mà lại, căn cứ cầm cổ người khác biệt. Cầm tới cổ phiếu còn có ngắn nhất 6 tháng dài nhất 3 năm khóa chặt kỳ. Lần này hội nghị, chủ yếu là thảo luận Hasbro gia nhập liên minh Westeros hệ thống về sau phát triển. Tuy nói Hasbro ban đầu cổ đông tại đạt thành giao dịch về sau. Cầm tới Daenerys cổ phiếu, cân nhắc tự thân lợi ích, càng nhiều chỉ hội chú ý toàn bộ Daenerys Entertainment tương lai xu thế. Nhưng lần này xác định Hasbro tầng quản lý cơ bản lưu lại. Những thứ này người sau đó phải chấp trưởng nhà này đồ chơi công ty. Lại thêm lưng tựa Daenerys Entertainment thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống. Khẳng định cũng hy vọng có tư cách. Cái này liền cần sớm nói điều kiện xong. Simon cầm xuống Hasbro. Transformer hệ liệt bản quyền cực kỳ trọng yếu. Nhưng Hasbro bản thân, hắn cũng không có chút nào xem thường. Hasbro có tự thân một bộ hoàn chỉnh đồ chơi sinh sản cùng mạng lưới tiêu thụ. Trước kia song phương hợp tác, khó tránh khỏi trên lợi ích lôi kéo. Tỷ như Daenerys yêu cầu làm quá cao, Hasbro đương nhiên sẽ không lại tương quan trao quyền đồ chơi phía trên phí tổn quá đại đầu nhập. Ngược lại, cũng giống như vậy. Bởi vậy khó tránh khỏi không cách nào trình độ lớn nhất khai quật Daenerys dưới cờ một hệ liệt bán. Chạy phim xung quanh tiềm lực. Lần này, đem Hasbro triệt để đặt vào tự thân hệ thống bên trong. Sau này thì sẽ không còn có tương tự quấy nhiễu. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện hắn vấn đề. Gia nhập liên minh Daenerys về sau, Hasbro lại muốn đạt được Hollywood hắn xưởng sản xuất xung quanh trao quyền. Khả năng liền không như vậy dễ dàng. Bất quá, ngay sau đó đó cũng không phải vấn đề. Bởi vì chỉ là Daenerys Entertainment một nhà. Tiếp xuống tới thì đầy đủ Hasbro ăn quá no rơi. chớ đừng nói chi là hoàn toàn mới 20th Century Fox hoặc là Time Warner bên kia. Nên có hợp tác, thực cũng sẽ không đứt. Mất đi chỉ là còn thừa mấy nhà thực lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu xưởng sản xuất hợp tác hạng mục. Mà lại, thực cũng không nhất định sẽ mất đi. Rốt cuộc tại thương lời nói thương. Mặt khác mấy nhà cũng không có thực lực tự mình vận hành xung quanh. Nếu như phát triển ra tốt hạng mục, chỉ cần bên này điều kiện phù hợp, cũng không có khả năng chỉ là vì hờn dỗi hoặc là hắn cái gì thì kiên quyết không cùng Hasbro hợp tác. Tóm lại, được đến Simon hội tăng lớn bồi dưỡng xung quanh nghiệp vụ hứa hẹn về sau. Sự tình triệt để quyết định. Ngày thứ 2, ngày mùng 8 tháng 9 thứ 4, tin tức chính thức công khai. So sánh này trước 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer cùng Lucasfilm ba nhà sát nhập, Daenerys lần này thu mua quy mô liền muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá, gây nên tiếng vọng tuyệt không yếu. Trực tiếp nhất phản hồi cũng là Mattel chở hắn Bắc Mỹ đồ chơi công ty giá cổ phiếu tại thứ tư ngày. Này toàn tuyến ngã xuống. Còn ở vào giao dịch trạng thái Hasbro giá trị thị trường thì là từ đó trước cơ hồ muốn ngã hồi 3 tỷ. USD khu gian vị trí thấp một đường tăng vọt. Ngày lẻ tốc độ tăng thì đạt tới 15.6%. Một ngày thời gian, giá trị thị trường theo bắt đầu phiên giao dịch trước đó 40.900 triệu USD tăng lên đến 4,73 tỷ. USD, không chỉ có như thế. Dưới tình huống bình thường. Khởi xướng thu mua một phương tại tin tức công bố sau giá cổ phiếu khắp nơi sẽ xuất hiện ngã xuống. Nhưng giá trị thị trường đã xông phá 700 tỷ cao vị Daenerys Entertainment. Theo tin tức công bố, thứ tư ngày này giá cổ phiếu vẫn là tăng lên 0,79%. Giá trị thị trường theo 721,9 tỷ đô la Mỹ gia tăng đến 727,6 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì thể lượng đủ lớn. Như thế thoáng nhảy một cái, giá trị thị trường tăng phúc thì vượt qua Hasbro tổng giá trị. Daenerys ban đầu ở sở giao dịch chứng khoán New York lên sàn. Hơn nửa năm ngày 26 tháng 5 Dow Jones đột phá 10.000 điểm mới cao về sau. Xu hướng tăng gia tốc, liền mang theo làm long đầu Daenerys giá cổ phiếu tăng trưởng tình thế cũng một đường lên dương. Một bên khác, cùng một ngày. NASDAQ kêu mâm lớn phía trên Egrid công ty. Giá trị thị trường cũng đã đạt tới 746.300 triệu đô la Mỹ. Hai cái giá trị thị trường đều đạt tới 700 tỷ cấp bậc siêu cấp bá chủ chạy đầu hai thị mâm lớn. Đã trở thành giới tài chính từ trong ngoài vô số người nhất đại đề tài nói chuyện. Mọi người đều đang đợi. Nhìn hai nhà công ty cái nào có thể trước tiên đột phá 1.000 tỷ đại quan. Tuy nhiên giống như, vô luận cái nào đầu tiên đột phá, thực đều là Simon Westers danh nghĩa sản nghiệp. Nhưng, nhân loại kinh tế trong lịch sử nhà thứ nhất đột phá ngàn tỷ giá trị thị trường công ty lên sàn. Loại này tới một mức độ nào đó biểu hiện ra thời đại mới địa cầu thôn phồn vinh kinh tế một cái. Trọng yếu tiêu chí, vẫn là để phần lớn người cảm giác đến chờ mong. Long Island phía bắc con hào vịnh một chỗ trong khu nhà cao cấp. Nơi này là Melania cùng Ines Konap hai tỷ muội chỗ ở. Mang thai về sau, hai nữ nhân thì được an bài ở chỗ này. Tiếp tục lo liệu các nàng phần kia phát triển coi như không tệ thời thượng sinh ý đồng thời. Mẫu bằng tử quý, cũng theo Westeros gia tộc bên này thu hoạch được quản lý một phần gia tộc quỹ ngân sách nhiệm vụ. So sánh cái nào đó rất sớm đã bị Simon họa xiên nước Đức cô nương. Cô Náp tỉ muội biểu hiện rất để Simon hài lòng. Sau đó tối hôm qua đuổi tới thăm. Thuận tiện ngủ lại. Hai tỉ muội mang thai đều đã qua 7 tháng. Bất quá. Hiển nhiên là vì nịnh nọt cái nào đó khó được xuất hiện nam nhân. Vẫn như cũ hết sức xu nịnh. Đối với Simon mà nói. Cũng là đặc sắc. Một ngày mới sáng sớm. Đây là ngày 10 tháng 9. Thứ 6. Simon đi tới nhà hàng. Nữ quản gia Enzo Davis thì tự thân đưa lên bữa sáng. Ngoài ra còn có hôm nay giấy báo. Ăn đồ vật, Simon mở ra New York thời báo quốc tế bản. Rất dễ dàng tìm tới sa thần bên kia tin tức. Căn cứ bản này bản thảo chỗ nói. Nước Nga bộ đội đánh về sau. Tại sao thần tiến quân có thể nói chậm chạp? Chỉ sợ muốn lại một lần tao ngộ lên một lần xa thần chiến tranh như thế thất bại. Simon đối với cái này chỉ là cười một tiếng. Đến cùng vẫn là cái mông quyết định đâu. Hoặc là viết bản này bản thảo ký giả quá mức ngoài nghề. So sánh lần thứ nhất xa thần chiến tranh thất bại thảm hại. Lần này khắc cung lãnh đạo hành động. Không chỉ có lấy chống khủng bố đại nghĩa danh phận. Còn tại người nào đó tốt đẹp phối hợp dưới. Được đến chính thương quân các giới nhất trí chống đỡ. Dù là trước Liên Xô giải thể đã 10 năm. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Huống chi đối thủ còn không phải lập tức. Chỉ có thể coi là một con chuột. Nếu như muốn tốc chiến tốc thắng. Nga quân tuần này trực tiếp đánh tới xa thần thủ đô Grozny đều không là vấn đề. Vấn đề là, sự tình dứt khoát giải quyết. Liền như là năm 91 chiến tranh vùng vịnh như thế. 2-3 tháng giải quyết. Sau đó đây, nước Mỹ bên này thì có cái điển hình nhất vết xe đổ. Sau đó, Bush cha hăng hái. Coi là có thể bằng vào chiến tranh vùng vịnh thu hoạch được danh vọng. Nhẹ nhõm thực hiện giữ nguyên chức. Chỉ tiếc, công chúng là lớn nhất dễ quên một đám người. Làm chiến tranh kết thúc. Mọi người vô cùng náo nhiệt thảo luận mấy ngày. Lập tức liền muốn về đến hiện thực. Hiện thực là, lúc đó Mỹ quốc kinh tế một mảnh đê mê. Tiền lương mọi người không tăng. Lạm phát, thất nghiệp dẫn tăng lên. Đây quả thực quá tệ. Sau đó, người nào đó thông qua một cuộc chiến tranh thu hoạch được vinh diệu. Rất nhanh chuyển biến làm vết bẩn. Đánh thắng trận có làm được cái gì? Vấn đề là kinh tế a. Ngu xuẩn. Sau đó thì thua. Nước Nga cũng giống vậy. Nước Nga tổng tuyển cử thời gian là sang năm tháng 3. Nếu như lãnh đạo dứt khoát giải quyết trận chiến tranh này. Dân chúng trong ngắn hạn khẳng định sẽ nhảy cẫng hoan hô. Có thụ cổ vũ, yên lặng 10 năm hồng sắc đế quốc, lại một lần đứng lên nha. Chỉ là, đứng đấy có thể so sánh ngồi đấy muốn hao phí năng lượng nhiều. Lại càng dễ đói, kết quả có thể là, chờ sang năm tổng tuyển cử, lúc này chiến tranh công tích, cũng sẽ ở một lần trở thành vết bẩn. Đánh thắng trận có làm được cái gì? Vấn đề là kinh tế a, ngu xuẩn, bởi vậy. Trận chiến tranh này thành bại phi thường mấu chốt. Nhưng, tuyệt đối không thể thua đồng thời. Chiến tranh tiết tấu cũng nhất định phải thật tốt khống chế. Ít nhất cũng phải kéo tới sang năm. Mới có thể bảo đảm chiến tranh danh vọng không biết chuyển hóa làm phụ diện dư luận tư sản. Sau đó mới có Nga quân tại Sa Thần ngay sau đó làm gì chắc đó. Trong nhà ăn, Simon chính chậm rãi dùng cơm. Một bên xem báo chí. Tiếng bước chân truyền đến, là Ines, chống đỡ phình lên cái bụng sắc mặt lại mang theo một loại khác người đỏ ửng Ines Konap cùng. Simon nói chào buổi sáng, thân mật chịu qua đến, dùng cái bụng nhẹ nhàng tại Simon trên cánh tay cọ cọ. Cúi người tiến lên trước, Simon cùng nữ nhân hôn hôn, tỏ ý nàng ở bên cạnh ngồi xuống, một bên tiếp tục xem trước mặt giấy báo, một bên thuận miệng nói. Cùng Mai Nhi náo mâu thuẫn. Ines chính nhẹ giọng phân phó nữ hầu bữa sáng muốn ăn cái gì. Nghe vậy ngừng lại. Chúng nữ tùy tùng rời đi. Mới nhỏ giọng nói. Không có a, Simon. Không có. Nói rõ ràng tâm hỏng. Thực, đương nhiên vẫn là bởi vì trong bụng cái này tiểu gia hỏa gây nên. Lúc trước hai tỷ muội, Ines chỉ có thể coi là dựng đưa. Nàng bắt đầu cũng không có dã tâm gì. Rốt cuộc muội muội có thể dựa vào dạng này một người nam nhân. Còn đem nàng kéo qua vượt qua tốt như vậy sinh hoạt. Đã không cầu gì khác. Lại sau đó, cũng là cái kia buổi tối. Nam nhân nói, chỉ cần mang thai, thì khen thưởng 100 triệu đô la Mỹ. Đây chính là 100 triệu đô la Mỹ a. Tóm lại, bắt đầu thời điểm, cũng là tỷ muội đồng tâm. Đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn. Chỉ là... Không nghĩ tới, hai người vậy mà sẽ cùng một chỗ mang thai. Melania biết được điểm này. Phản ứng đầu tiên chính là muốn Ines lặng lẽ đem hài tử đánh dụng. Nhưng, Ines làm sao có thể sẽ đồng ý. Sau đó thì đến bây giờ. Tuy nói hai tỷ muội còn duy trì mặt ngoài hòa thuận. Tối hôm qua cũng cùng một chỗ nỗ lực để nam nhân hài lòng. nhưng bởi vì mang thai sự kiện sinh ra vết rách, nhưng cũng vẫn luôn tồn tại. Simon tối hôm qua thực thì phát giác được hai tỷ muội tại biệt thự này bên trong phân biệt rõ ràng. Thậm chí trên giường còn xuất hiện ganh đua tranh giành tiểu động tác. Bất quá, đã Ines không nói, Simon cũng không nhiều hỏi. Chỉ là nói, nếu như cảm thấy cùng Mai Nhi ở cùng một chỗ không tiện, thì cùng Angus nói, chuyển sang nơi khác chính là, mấu chốt là khác ảnh hưởng đến hai tử. Simon đều nói như vậy, bởi vì ban đầu là dựng đưa duyên cớ tại trước mặt nam nhân cũng tương tự có chút tâm hỏng Ines liền. Vội vàng gật đầu, chính trò chuyện, Melania đồng dạng ôm bụng cũng đi tới. Nhìn đến tỷ tỷ đã ngồi tại Simon bên người, ánh mắt hơi trọng địa chằm chằm liếc một chút. Có chút hoài nghi Ines có phải hay không cùng nam nhân nói cái gì không nên nói. Bất quá, làm Simon liếc qua đến, Melania lại cấp tốc đổi lại vẻ mặt vui cười. Nói lấy chào buổi sáng, đi đến nam nhân một bên khác ngồi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.